Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, Này Kiếm, là nhận chủ, ở Lạc Gia lại như thế nào? Ai dám khi dễ ta muội muội, dám khi dễ lòng ta ái người, mặc kệ ở đâu, ta Vân Đằng Phong đều là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Tuyệt không sẽ cho phép người khác khi dễ người nhà của ta, Vân Đằng Phong nói năng có khí. Phách lạnh lẽo ánh mắt không chút nào sợ nhìn Lạc gia chủ, hừ. Một giới mãng phu, bổn gia chủ không cùng ngươi dây dưa, Lạc gia chủ không muốn cùng Nam Cung gia dây dưa. Hắn muốn, chung quy chính là kia đem tuyệt thế thần kiếm, Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ nhìn nhau. Lại không có nói chuyện, trong viện chỉ thấy được dòng người chen chúc xô đầy. Càng có cực giả, cảm thấy ly đến quá xa, xem không đủ tận hứng. Nóc nhà thượng, trên cây, đều nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch các nàng bên này, Lâm Vân Tịch nhìn hoàng hôn chung mọi người. Lạnh lùng cười cười, rõ ràng đều là người một nhà, đều là họ Lạc, lại một đám ngồi ở trong đám mây xem chém giết, thật là thói đời nóng lạnh. Nhân tình đạm bạc cũng đúng, Lạc hỏi thiên đồ, còn có người khác chờ làm nhà này chủ chi vị, Long Diệp Thiên bỗng nhiên đi đến Lâm Vân Tịch bên. Người, hắn tâm lý minh bạch, nơi này là Tịch Nhi mẫu thân nhà mẹ đẻ người, Tịch Nhi sẽ không dễ dàng mà cùng Lạc gia nháo phiên. Trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu Lạc hỏi thiên muốn. Hắn liền như hắn mong muốn, Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Hắn đối với nàng mềm nhẹ cười. Kia ý cười lệnh người an tâm, Long Diệp Thiên đem trong tay Long Ngâm kiếm đưa cho Lạc Hỏi Thiên, Lạc. Hỏi Thiên cặp mọi người, đều kinh ngạc nhìn Long Diệp Thiên hành động, chỉ có Lâm Vân Tịch. Thong dong nhìn này hết thảy, Diệp đáy lòng cũng có tính toán, Lạc Hỏi Thiên hôm nay lấy không được Long Ngâm kiếm. Sẽ không thiện bãi cam hưu, Lạc Hỏi Thiên kích động nhìn Long Diệp Thiên trong tay đều Long Ngâm kiếm. Gần là đứng ở một bên. Là có thể cảm nhận được mãnh liệt sắc bén hơi thở, bất quá hắn không có duỗi tay đi lấy. Mà là ánh mắt kỳ quái mà nghi hoặc nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Hắn vì sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý, Long Diệp Thiên ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Nói, nếu là Lạc gia chủ khống chế được Long Ngâm kiếm, này kiếm liền đưa cho Lạc gia chủ Nga. Lạc Hỏi Thiên kích động ánh mắt lại rơi xuống Long Diệp Thiên trong tay Long Ngâm kiếm thượng kia. Bức thiết tưởng được đến Long Ngâm kiếm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Ngâm kiếm. Toàn bộ thân kiếm quang mang ảnh ngược ở hắn tràn đầy tham dục đáy mắt. Hình thành một kim một bạc quang ảnh, Lạc Thiên Tuyết cùng Lạc Thiên Hương nhìn nhau. Hai người đáy mắt xẹt qua một mặt lo lắng. Này kiếm lệ khí, các nàng chạm như thế xa. Đều có thể rõ ràng cảm giác được, gia chủ không nhất định có thể thừa nhận được này kiếm lệ khí, Lạc Hỏi Thiên vươn tay. Run rẩy đi lấy Long Diệp Thiên trong tay Long Ngâm kiếm, hắn tay càng là tới gần. Càng là cảm giác được kia cổ thật lớn bài xích lực lượng. Hắn lòng bàn tay, giống như châm chọc giống nhau cảm giác đau đớn. Chính là hắn vẫn như cũ không có từ bỏ, hắn ánh mắt kinh hỉ. Đáy lòng lại đối này cổ bài xích cảm thấy run nhiên, Long Diệp Thiên lãnh mị nhìn hắn. Toàn trường khí chàng trở nên lạnh băng áp lực, Lạc gia người đều hy vọng gia chủ có thể khống chế. Này thần kiếm, mà Lục gia huynh đệ ba người lắc lắc đầu, Lạc Hỏi Thiên tay ở muốn tiếp cận chuôi kiếm. Thời điểm, đáy lòng sợ hãi, bị kích động thay thế được, hắn bỗng nhiên bắt lấy chuôi kiếm. Long Ngâm kiếm hảo hảo nắm ở trong tay hắn, hắn đối với Long Diệp Thiên đắc ý cười cười. Hắn cũng có thể khống chế này đem thần kiếm, Long Diệp Thiên tà nịnh cười. Hắn dám làm như vậy, đó là bởi vì này Long Ngâm kiếm chỉ biết nhận hắn là chủ, vì không cho Tịch Nhi cùng Lạc gia quan hệ. Sẽ không quá khẩn trương, hắn thoái nhượng ba thước lại như thế nào? Mọi người vừa thấy. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẩn trương tâm nháy mắt thả lại trong bụng. Nhưng mà, ngay sau đó, Lạc gia chủ trên mặt tươi cười dần dần trở nên đọng lại, trong tay hắn Long Ngâm kiếm ở kịch liệt. Run rẩy, tựa cảm giác được không phải chính mình chủ nhân hơi thở. Muốn đi tìm chính mình chủ nhân, kịch liệt muốn tránh thoát Lạc Hỏi Thiên khống chế, Lạc Hỏi Thiên nhìn trong tay kịch liệt chấn động. Kiếm, đồng tử co chặt, thâm thúy sắc bén đáy mắt toát ra một cổ không thể tin tưởng cảm xúc, hắn vẫn như cũ không thể tin. Được, chính mình sẽ khống chế không được này đem thần kiếm, tranh đoạt gia chủ chi vị. Hắn từ 300 người giữa chỗ hết tài năng, hắn không tin chính mình khống chế không được này đem thần. Kiếm, mọi người vừa thấy, sắc mặt lại trở nên thập phần khó coi, Lạc Hỏi Thiên nhanh chóng mà vận chuyển linh khí. Đồng thời bước ra một giọt huyết tích nhập long ngâm kiếm, Hỏi Thiên. Không thể, Lục gia nhanh chóng mà ra tiếng, cũng đã không kịp ngăn cản ai. Lục gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu theo Lạc Hỏi Thiên trong tay kiếm run rẩy đến càng ngày càng lợi. Hại, mọi người tâm cũng đi theo khẩn trương lên, bỗng nhiên. Lạc Hỏi Thiên chung quanh cuồng phong gào thét, loáng thoáng có thể nghe được phẫn nộ rồng ngâm, Lạc Hỏi Thiên mặc phát điên cuồng phi dương. Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, kiếm nháy mắt từ hắn trong tay bay ra đi. Hắn ngũ tạng lục phủ ở nháy mắt bị chấn thương, máu tươi nảy lên yết hầu, phốc, một ngụm máu tươi ức chế không được phun ra, hắn sắc bén hai tròng mắt trở nên màu đỏ tươi. Không thể tin tưởng nhìn phiến đá xanh thượng máu tươi, long ngâm kiếm ở không trung bay lộn một vòng. Quang mang nhuộm đẫm chiều hôm không trung, Long Diệp Thiên bỗng dưng duỗi ra tay. Long ngâm kiếm nhanh chóng về tới hắn trong tay, hắn cúi đầu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, bất an long ngâm kiếm dần dần yên ổn xuống dưới, Long Diệp Thiên ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua sắc bén. Kiếm phong, một đạo vết máu xuất hiện, nháy mắt bị long ngâm kiếm cắn nuốt, khế ước nháy mắt thành công, Lạc Hỏi Thiên ánh mắt âm ngoan thị huyết nhìn Long Diệp Thiên cùng long. Ngâm kiếm khế ước, trong lòng một cổ bị người khác cướp đi âu yếm đồ vật dường như. Tức giận cập hận ý đang ở lan tràn toàn thân, mà hắn, không chỉ có không có cùng long ngâm kiếm khế ước thành công. Ngược lại bị phản phệ, thân thể gặp tới rồi xưa nay chưa từng có bị thương nặng ai. Mất mặt xấu hổ, Lục gia khàn khàn thanh âm có vẻ vô lực, vẻ mặt hận sắt không thành thép, Hỏi Thiên tính tình này. Quá mức với chấp nhất, hơn nữa dã tâm quá lớn. Lại không biết tự lượng sức mình, nghe được phụ thân nói. Lạc Hỏi Thiên phi thường phẫn nộ, sự tình quan gia tộc vinh quang. Bọn họ lại giúp đỡ người ngoài, hắn làm vài thập niên gia chủ. Lạc gia chưa bao giờ xuất hiện quá một loại lệnh người trong thiên hạ thần phục linh khí, hắn cũng. Tưởng ở hắn nhậm gia chủ này một thế hệ, vì Lạc gia làm điểm cái gì? Đáng tiếc nha. Không như mong muốn, Lâm Vân Tịch ánh mắt thanh lãnh nhìn Lạc Hỏi Thiên. Biết hắn dã tâm, cùng với hắn đáy lòng ý tưởng. Giờ phút này nhìn thống khổ xấu hổ Lạc gia chủ. Nàng đáy lòng thế nhưng sinh không ra một tia đồng tình tâm, Lạc gia chủ. Này kiếm, là nhận chủ, thiên hạ này, nó chỉ biết nhận Diệp Phi chủ nhân. Lạc gia chủ muốn quang diệu môn mi, muốn không làm thất vọng Lạc gia liệt tổ liệt tông. Nên chính mình đi tìm khan hiếm luyện khí thiết bị, càng quan trọng nhân tâm, Lạc Hỏi Thiên ngước mắt, tái nhợt trên mặt, trên môi phác họa ra một tia bén nhọn châm chọc, này khan hiếm luyện khí thiết bị, muốn tìm được, giống như biển rộng tìm kim, nếu ngươi đối với ngươi mẫu phi một tia cảm kích chi tâm. Này tuyệt thế thần kiếm, ngươi lý nên đưa cho Lạc gia làm cảm kích nhìn nàng còn không có từ bỏ. Lâm Vân Tịch cũng hư híp mắt mắt, nàng không phải cái loại này người khác dùng thân tình thế công. Liền sẽ mềm lòng người, đến nỗi bổn quân đối mẫu phi cảm kích chi tình. Bổn quân cả đời này đều không quên, bổn quân lần thứ hai sinh mệnh là mẫu phi cùng quân phụ cấp. Nhưng muốn như thế nào còn này phân tình, cùng Lạc gia chủ không có quan hệ. Hết chương.